Chuyện đạo, chuyện đời. Thứ tư, mùng 3 tháng 6 năm 2020. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, mời niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con xin mình vào lòng thương xót Chúa, mời nhận ra ân tình Chúa. Chuyện đạo, chuyện đời. Thứ tư, mùng 3 tháng 6 năm 2020. Thánh Carolo Loan Hoa và các bạn tử đạo. Thưa anh chị em và đặc biệt là các bạn trẻ, bắt đầu từ tháng 6 năm 2020, mỗi ngày trong lịch phụng vụ có các thánh, chúng tôi sẽ chia sẻ về hạnh các thánh, đặc biệt là các thánh dành cho bạn trẻ mỗi ngày mà chúng tôi đọc ở trong tập sách của Susan Helen Wallace cho Đàm Minh Nguyễn Phúc Lộc chuyển ngữ. Vì chúng ta đang sống trong năm giới trẻ, mục vụ giới trẻ đã bị đọc lại gần 6 tháng vì lý do là virus corona. Cho nên những người trẻ đang khao khát, mong ước có một hướng đi nào đó trong năm dành cho giới trẻ, không những một năm mà tới 3 năm. Những người trẻ đang cần những gương sáng, những người trẻ đang cần những thần tượng, mà những thần tượng của thế gian này, thần tượng bóng đá, thần tượng phim ảnh, ca nhạc chẳng tồn tại được lâu, chỉ được một mặt này, còn những mặt khác, mặt trái của những thần tượng, ôi thôi, không có gì để nói. Cho nên những người trẻ đang đi tìm những thần tượng ngoài superstar, siêu sao, đó chính là Chúa Giêsu. Còn có những người khác đã gắn với ngôi sao sáng, đã gắn với siêu sao superstar Jesus, đã gắn với Chúa Giêsu siêu sao để đi theo Ngài, đó là các vị thánh. Mà gương sáng của các ngài chắc chắn là một điểm sáng để các bạn trẻ ngày hôm nay noi theo. Vì hàng ngày mở trên những phương tiện truyền thông, chúng ta thấy gương sáng thì ít mà bóng tối thì dẫy đầy, gương mù gương xấu tràn lan, cướp bóc chém giết đánh nhau, xì ke ma túy hiếp dâm hãm hiếp giành giật, cờ bạc tham nhũng, làm cho người trẻ cảm thấy hoang mang bối rối và đi đến thất vọng, vì tìm đâu ra được những tia sáng giữa bầu trời đen tối, tìm đâu ra được những ngôi sao sáng giữa một khung trời tối đen như mực, dẫy đầy những gương xấu. Trong nỗ lực phục vụ cho những người trẻ, chúng tôi mời các bạn cùng lắng nghe những gương sáng của các thánh nhân và những chứng nhân, những người sống đời sống chứng tá lòng Chúa thương xót trong ngày hôm nay. Hôm nay mời các bạn lắng nghe chuyện của Thánh Carolo Loan Hoa và các bạn tử đạo mà giáo hội mừng kính vào ngày mùng 3 tháng 6 hàng năm. Kitô giáo còn hoàn toàn mới lạ đối với Phi Châu, cho tới khi việc truyền bá đạo Công giáo bắt đầu khai mào từ năm 1879. Các linh mục là những tu sĩ dòng thừa sai Phi Châu. Các ngài được mọi người biết đến dưới tước hiệu các cha áo trắng, vì các ngài mang bộ tu phục màu trắng. Vua Quan Hoa chẳng biết Kitô giáo rao giảng những gì, nhưng ông cảm thấy bực mình khi một tín hữu Công giáo là Giuse Quasoa khiển trách lối sống của ông. Vua đã sát hại nhóm Kitô hữu và cả vị giám mục thân yêu của họ. Vua cũng can dự vào sinh hoạt đồng tính luyến ái. Ông đặc biệt ưa thích các chú tiểu đồng. Rồi sự bực mình của vua Quan Hoa trở nên phẫn nộ và căm thù đối với Giuse Quasoa và tôn giáo của anh. Một số giới chức tham tiền của nhà vua đã kích động tâm trạng vua với những lời su nịnh gian trá. Thế là vào ngày 18 tháng 11 năm 1885, Giuse Quasoa bị đem ra xử trảm. Cuộc khủng bố bách hại bắt đầu. Trước khi nó kết thúc, hàng trăm người đã bị thiệt mạng. 22 người trong số họ được tôn phong lên bậc hiển thánh. Với cái chết của Giuse Quasoa, Carolo Quan Hoa trở thành thầy dạy đạo chính yếu cho các chú tiểu đồng của nhà vua. Vào ngày 26 tháng 5 năm 1886, vua Quan Hoa nhận thấy một số tiểu đồng của ông là tín hữu Công giáo. Ông cho gọi Denis Sibiwago vào. Ông hỏi: "Có phải là Denis đã dạy đạo cho các chú tiểu đồng không?" Denis trả lời: "Phải." Nhà vua liền chụp lấy ngọn giáo của mình và phóng xuyên qua cổ họng chàng thanh niên. Rồi ông la lớn tiếng không cho phép ai được rời khỏi tổng hành dinh của ông. Tiếng trống đấu tranh vang lên thâu đêm. Trong một căn phòng kín ẩn, Carol Quan Hoa đã bí mật rửa tội cho bốn chú tiểu đồng. Một em trong bọn trẻ là Thánh Kizito, chú bé 13 tuổi, có tính tình vui tươi quảng đại. Kizito là người bé nhất trong nhóm. Thánh Carolo Quan Hoa thường hay bảo vệ Kizito thoát khỏi lòng ham muốn dâm dật của vua Quan Hoa. Hầu như 22 vị thánh tử đạo Uganda này đã bị giết chết vào cùng ngày mùng 3 tháng 6 năm 1886. Các ngài bị bắt đi bộ chừng 59 cây số đến nơi hành quyết. Sau ít ngày bị giam tù, người ta ném các ngài vào một đống lửa lớn. 17 người trong số ấy là những chú tiểu đồng thuộc vương gia. Một trong các cậu bé tử đạo là Thánh Bagua. Hôm ấy chính thân phụ ngài là người đau phủ. Một vị tử đạo khác là Thánh Andre Kawa mất ngày 27 tháng Giêng năm 1887. Cũng ở trong số 22 vị tử đạo được Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục tôn phong lên bậc hiển thánh vào năm 1964. Carolo Quan Hoa là thánh bổn mạng của giới trẻ da màu Phi Châu. Ngài và các bạn tử đạo đã hết sức hiểu rõ và quý trọng ơn đức tin của mình. Các ngài đã là những anh hùng. Chúng ta, đặc biệt là các bạn trẻ, hãy cầu xin cùng Thánh Carolo Quan Hoa và các thánh tử đạo Phi Châu này. Xin các ngài giúp chúng ta cũng biết làm chứng cho Chúa Giêsu và giáo hội như các ngài bằng cuộc sống ngày hôm nay, cuộc sống của những con người tràn đầy lòng thương xót của Chúa và biết xót thương anh em của mình. không đổ máu ra một lần. Nhưng từng ngày, bằng những hy sinh, bằng những việc phục vụ, bằng những đau khổ, bằng những âm thầm chịu đựng, để đem lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người, chúng ta đang là những tử đạo mới của ngày hôm nay. Muốn như thế thì đời sống Kitô hữu phải ở lại trong Chúa Giêsu. Các bạn trẻ ngày hôm nay, các bạn đang ở lại đâu? Các bạn đang ở lại suốt ngày bên máy vi tính, đang ở lại với cái điện thoại di động, đang ở lại với ly cà phê, đang ở lại thâu đêm suốt sáng trên bàn nhậu với bạn bè, đang ở lại trong những vũ trường, trong những quầy bia rượu, trong những quán karaoke. Bạn cứ ở lại trong vũng tội của mình, làm sao mà làm chứng tá cho Chúa được? Làm sao mà theo gương các thánh tử đạo được? Nào, mời bạn hãy ở lại trong Chúa Giêsu, như Đức Giáo hoàng Francisco đã chia sẻ trong bài giảng ngày 13 tháng 5 năm 2020, suy niệm tin mừng Thánh Gioan chương 15 câu 1 đến câu 18. Ở lại trong Chúa không phải là một trạng thái thụ động, ngủ yên trong Chúa, không làm gì cả, nằm chờ sung rục. Không, ở lại trong sự năng động và mang tính hỗ tương. Ta ở lại trong Chúa và Chúa cũng ở lại trong chúng ta. Đây là một mầu nhiệm cuộc sống, một mầu nhiệm đẹp và rất đẹp. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha suy niệm tin mừng Thánh Gioan chương 15 câu 1 đến câu 18. Trong đó Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Thầy là cây nho thật và Cha thầy là người trồng nho. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Đời sống Kitô hữu là việc ở lại trong Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha giải thích: Đời sống Kitô hữu là việc ở lại trong Chúa Giêsu. Chúa sử dụng hình ảnh cây nho để diễn tả hành động ở lại này. Việc ở lại này không phải là một trạng thái thụ động, ngủ yên trong Chúa, nhưng là ở lại trong sự năng động và mang tính hỗ tương. Nghĩa là Chúa ở lại, Chúa cũng ở lại trong chúng ta. Cành không có sự sống thì không thể làm gì được. Bởi vì cành cần nhựa của thân cây để lớn lên và sinh hoa trái. Nhưng chính cây nho cũng cần cành nho. Chính cây nho cũng cần cành nho. Đây là một nhu cầu hỗ tương để sinh hoa trái. Đức Thánh Cha nhấn mạnh thêm về khía cạnh ở lại của người Kitô hữu. Đúng là đời sống Kitô hữu là phải tuân giữ các điều răn, sống các mối phúc thật và thực thi lòng thương xót. Nhưng như thế chưa đủ, chưa đủ. Còn phải ở lại trong Chúa và để cho Chúa ở lại trong chúng ta. Không có Chúa Giêsu, chúng ta không thể làm gì được. Và dường như không có chúng ta, cho phép tôi nói điều này. Dường như không có chúng ta thì Chúa Giêsu không thể làm gì được. Đây là một tình thân mang lại hoa trái. Nhu cầu của cây nho là sinh hoa trái. Hoa trái của Kitô hữu là chính ta. Đức Thánh Cha tiếp tục chỉ rõ hoa trái mà người Kitô cần phải trao ban cho cuộc sống, đó là sống chính tá tin mừng. Cây nho cần có trái nho. Nhu cầu của Chúa Giêsu là chính tá của chúng ta. Nhu cầu của Chúa Giêsu là chúng ta sống và làm chứng nhân cho Ngài, bởi vì tin mừng được lớn lên nhờ chính tá. Nhu cầu của Chúa Giêsu là chúng ta sống và làm chứng nhân cho Ngài, bởi vì tin mừng được lớn lên nhờ chứng tá. Đây là mầu nhiệm của việc ở lại hỗ tương. Ta ở trong Chúa, Chúa ở trong ta. Ta cần Chúa, không có Chúa ta không thể làm gì được. Và dường như Chúa cũng rất cần ta. Cần để chúng ta sinh hoa trái, cần để chúng ta làm chứng cho Chúa, và làm chứng cho Chúa chính là sinh hoa trái. Ở lại trong Chúa để có ơn cứu độ. Ở điểm này Đức Thánh Cha khuyến khích suy niệm thêm về mầu nhiệm ở lại. Chúng ta sẽ cảm thấy được an ủi hơn khi suy nghĩ đến việc chúng ta ở lại trong Chúa và Chúa ở lại trong chúng ta. Chúng ta ở lại trong Chúa để nhận được ơn cứu độ nhưng không. Và Chúa ở lại trong chúng ta để trao ban cho chúng ta sức mạnh để làm chứng, và qua đó giáo hội được phát triển. Đây là một mối tương quan thân mật, mầu nhiệm mà ngôn ngữ loài người không thể diễn tả được, không chỉ đối với các nhà thần bí mà cả đối với chúng ta. Đức Thánh Cha đã kết thúc bài giảng với lời nguyện xin: xin Chúa giúp chúng ta hiểu và cảm nhận được mầu nhiệm ở lại này. Xin Chúa giúp chúng con hiểu và cảm nhận được mầu nhiệm ở lại này. Chúa ở lại trong chúng con, và chúng con ở lại trong Chúa, ở lại trong lòng thương xót của Chúa. Amen. Thương xót chúng ta.